quý vị và các bạn, Chu Lai là một trong những nhà văn đã từng một thời khoác áo lính. Ông rất thành công với đề tài chiến tranh. Và tiểu thuyết là thể loại mà Chu Lai đã khẳng định được tài năng và phong cách của mình. Nắng Đồng Bằng là một trong những tác phẩm để đời của nhà văn khi viết về đề tài chiến tranh với câu chuyện và những phận người đầy gai góc. Người lính trong Nắng Đồng Bằng không chỉ biết có chiến đấu vì lý tưởng, biết đấu tranh, giành giật sự sống trước bom đạn, trước kẻ thù, mà cũng có những suy tư, tính toán thiệt hơn. Nhưng cuối cùng, họ vượt qua tất cả để góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Chính Chu Lai từng bộc bạch, cuộc đời có thể xô đẩy người lính, quăng cuột người lính, nhưng người lính vẫn bật lại để sống xứng đáng với màu xanh áo lính. Có thể nói, mỗi trang văn của Chu Lai là một câu chuyện của những cái tận cùng, cố gắng hướng đến cái tận cùng, nỗi khổ, niềm vui, hy vọng và tuyệt vọng, can đảm và yếu hèn. Tất cả đều được nổi lên một cách đậm nét và hết sức chân thực. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiểu thuyết này với giọng đọc Thu Loan. Đã thấy gió từ sông Sài Gòn phả nhẹ vào mặt. Gió mang theo cái vị nồng tanh tanh của dòng sông lắm tôm nhiều cá. Măng lổ ô sắp tàn, đang cố vươn những búp vàng sậm lên lưng trường rừng, nòm hao hao những ngọn nến khổng lồ đang cháy. Cháy nhợt nhạt, cháy giữa một trời mưa. Nước ở đâu mà tuôn mãi không thôi. Nước rung rào rào trên lá, nước tràn trên mặt đất, nước chảy theo những thân cây. Rừng ướt sũng, đất ướt sũng, và trời mãi cũng chẳng thấy khô hơn. Mới xế chiều mà rừng đã muốn túi om, rừng như xịn ra. Mặt trời vẫn còn đâu đó ở đường chân trời. Nó đang thổi hồng một đám mây màu xám chì, giống như đống trấu ủ giữa sương mù đặc sệt. Dai dẳng trên cao, tiếng đầm già nhòe nhoẹt, lúc gần lúc xa. Nghe thuốn buốt như có cánh ong nào xiết vòng ngay mang tai. Chiếc L-19 có dáng bay của một con chuồn chuồn ướt cánh, nhưng cái đầu của nó cứ vênh lên ngạo nghễ. Vừa thấy được một mảng xanh đã tiếp liền những bãi trống. Những bãi B-52 trống hơ trống hoác, khiến dải rừng gợi lên sự liên tưởng tới cái đầu lợn. Mùi khét của nó vẫn còn vương vất trong mưa. Đưa lưỡi nếm trên môi, bỗng dưng thấy vị đắng. Một đàn dọc đen chuỗi vội vã quăng mình trên ngọn cây cao. Chúng nó tản cư về những vùng rừng già yên tĩnh, ít tiếng đạn bom. Tấm phên che lót trên đường thổ rung lên cót két. Bùn đất lép nhép trào qua những kẽ phên, nhuộm nâu những bàng chân bước mệt mỏi. Bùn vấy lên những bắp chân gầy guộc rồi chảy xuống như những vết thẹo màu đen. Thoạt nhìn ngỡ hàng quân đi giày, một loại giày rách tướp, cổ cao. Cái dòng người khoác vải nhựa nom gồ lên như những lưng lạc đà màu xanh. Khuôn mặt họ nhợt nhạt, quắt đi trong vành mũ sùm sụp đang nhỏ nước. Chỉ lộ rõ những con mắt nhìn xuống, đăm chiêu, phờ phạc. Đoàn người im lìm dịch chuyển. Một thân người hơi dừng, hai bàn chân bật nhảy kiễng lên. Cái cục gồ màu xanh trườn lên đầu. Người ấy lại bước cắm cúi, gò má co giật, mặt tối lại đầy vẻ chịu đựng. Vấp phải chiếc rễ cây nhẫy bùn, chiếc lưng lạc đà oặt qua, khẩu súng văng mạnh vào gốc cây. Bàn tay lấm bùn như đi găng của anh của quảng. Con mắt người lính đỏ vằn, trừng trừng nhìn vào một điểm nào không rõ. Mẹ tiên sư mày! Như phát điên, anh chồm dậy, qua khẩu AK xỉa thẳng vào cái rễ cây đó, nghiến răng kéo hết băng đạn. Bùn nước bắn tung tóe và mưa nuốt đi cái chảng đạn cuồng loạn ấy nhả ra xa. Một người đeo súng ngắn chạy xuống. Anh nghiêm nghị dừng lại trước người lính, định quờ trách một câu gì đó, nhưng lại phẩy tay, thở dài bỏ đi. Cũng dáng đi cắm cúi lặc lẻ. Có người bỗng rời hàng, chạy tạt vào một cái kho đổ bên đường. Lát sau, người ấy thất thểu đi xa. Sau lưng anh chỉ còn lại những bao gạo không, nhăn nhúm, mục nát.

Tiếng máy bay B-52 âm ù như từ lòng đất vọng lên, nặng nề rung chuyển. Biết rõ là sẽ không ngủ thêm được nữa. Mũi cũng vào đầy mùng bọc rồi. Anh ngồi dậy tuột xuống. Mái tăng căng ra. Một dòng nước chảy vào võng. Mưa đã tạnh. Còn lại những giọt nước mồ côi uể oải gõ vào những tấm tăng, báo hiệu sắp dứt cái giai điệu rầm rề suốt một ngày, một đêm qua. Bếp tiểu đoàn bộ đang đỏ lửa. Linh vốc nước ở chỗ trũng mái tăng, vã lên mặt, rồi thò tay vào bồng. Móc một nhúm gạo cho vào ống bơ, đi xuống bếp. Cô gái tóc che nửa má hồi chiều đang lúi húi múc nước trong bể ni lông ra, vo gạo xào xạo. Nồi nước đặt trên ba cái cọc gỗ đang sôi. Linh ngồi xuống, hờ cái lon trên ngọn lửa, hỏi sẽ sàng. Nấu cơm hả chị Năm? Dạ. Tiếng dạ Nam Bộ ngọt làm sao? Anh mỉm cười, mùi gạo rang thơm lừng. Cô gái rải đều gạo vào nồi. Sớm vượt sông hả anh? Chị lội được không? Dạ được. Chị cúi xuống thổi, ngọn lửa bùng to. Khuôn mặt ấy ngẩng lên, hai con mắt chứa hết lửa trong bếp rung rinh, đôi gò má chị ửng hồng. Nhưng sao bên má trái có vệt nám bằng hai ngón tay, nhỏ chăng? Không, màu phơn phớt hồng như một mảnh lá vú sữa. Chả lẽ lại do luồng lửa hậu B-40 táp vào? Có lẽ đúng, Linh chợt hiểu. Đi giữa hàng quân, cứ thấy cô gái xõa một bên tóc che má như làm duyên. Hèn chi. Ngoảnh lại, đụng ánh mắt tò mò của anh, chị thoắt lúng túng, định đưa tay gỡ lọn tóc trên trán xuống. Nghĩ thế nào, chị lại để mặc, mắt hơi nheo lại và cái miệng xinh xinh mím chặt, vẻ bất cần. Đó, mặt mũi tôi thế đó, chả việc gì phải giấu. Gạo trong lon cháy khét lẹt, khói mù. Linh vội đứng dậy, lần về võng. Mắt quáng lửa, anh đá vào gốc cây, cái bi đông Mỹ trên tay rơi đánh bịch. Một tiếng cười khúc khích vang lên ở đằng sau. Đặc công gì mà lại đi thử sức với gốc cây? Linh phát ngượng và nhấc cao chân hơn. Tới một cái bàn ken bằng cành cây róc vỏ ọp ẹp siêu vẹo. Anh đổ gạo cháy ra ca inox rồi tưới nước sôi vào. Từ đáy ca, âm thanh xèo xèo rộn rạo bay lên. Linh đập đập vào mấy cái lưng võng mắc chồng chéo trên miệng hầm. Dậy dậy, cà phê, cà phê. Đường đâu, Tùng? Tiểu đội trưởng Tùng, người nhỏ nhắn, tung màn ngồi dậy. Một lát sau, hai ba bóng người đã xúm xít, ngồi trụm đầu, nhấm nháp cái thứ nước gạo cháy, có cái mùi đặc đậm như cà phê. Người lính giải phóng gọi dài ra là cà phê lúa. Giữa bàn, ngọn đèn dầu nhỏ xíu chế bằng vỏ M79 và đuôi cối 61 ly đang cháy ngú nguậy. Đó là những ngọn đèn treo tỏng ten bên hông người chiến sĩ đi khắp mọi nơi. Thấp dưới kia, bên suối nhỏ, bóng Nam Thúy đi đi lại lại bên bếp lửa bập bùng. Hé miệng bát sắt, nhấp một ngụm. Những giọt nước đăng đắng, ngọt lờ lợ chảy xuống cổ, ấm san cả ngực. Linh chợt thấy bâng khuâng. Biết ngày nào mới được uống một ly cà phê Hà Nội đây. Một anh chàng có cái tên ngổ ngộ, Lang, Ma Hổ Lang, đi từ trong rừng xa, tay xách con treo bụng thon, ức nở như chú ngựa non. Cậu ta ném mấy sợi dây dù bẫy lên nắp bồng, rồi xách con thịt xuống bếp. Mắt mọi người sáng lên. Thế là sáng nay có chất tươi rồi. Hầm bên có tiếng chính trị viên cầu van vị. Này này, đừng làm bậy, ông. Đụng con gì cũng bắn. Đây không xa địch đâu. Tiếng tiểu đoàn trưởng sáu hóa cười khùng khục. Rồi tiếng đóng khóa an toàn cái rốp. Linh bật cười. Lại vẫn cái ông sáu hóa quỷ quái ấy. Thật nghịch hơn cả liên lạc. Sống với những người chỉ huy như vậy thú thật. Nhưng... anh dứt con vắt ở bắp chân, hơ lên ngọn lửa. Con vắt no máu bóng nhẫy màu xim chím, cuộn tròn lại, nở phình ra mỏng tang, rồi nổ cái bụp. Linh nhìn mãi vào ngọn lửa ấy. Những ngày tới đây, không biết sẽ sống như thế nào. tiếng thằng hai thân đột ngột xuất hiện u u như vừa ngụp ở dưới sông lên. Linh nhìn nhanh xuống bếp. Thúy vừa kịp hớp một ngụm nước trong bát, phun rụi lửa. Linh phẩy tay tắt đèn. Bóng tối ở rừng còn thăm thẳm giá lạnh hơn cái bóng tối trong hang. Dưới kia văng vẳng nghe rì rầm tiếng sóng mơn man với gió. Cô cán sự dân quân quận đội này có bản lĩnh đây. Anh thầm nghĩ. Hương bây giờ chắc đã đi lấy chồng. Đêm chia tay gần 5 năm về trước, vừa thương lại vừa muốn dò xét sự thủy chung của người yêu. Linh cố nói một câu dối lòng. Xa xôi lắm, Hương ạ. Chả biết bao giờ về, và có thể không bao giờ về nữa. Thôi, quên anh đi. Anh không muốn mang sự chờ đợi mỏng manh của em vào chiến trường. Hương đã ngồi lặng đi thật lâu, rồi nói như một lời thề. Em đợi. Mai này anh về, dù có què cụt chân tay, em vẫn đợi. Em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Vậy mà, lòng dạ con gái chẳng biết thế nào. OV-10 quần xa, lửa lại rụt rè bùng lên. Có tiếng cảnh khô gãy phía sau. Kiều, trợ lý tác chiến với cái dáng cao lớn đi tới. Cẩn thận lửa nghe không? Cái giọng dân thành thị nghe sang sang. Linh không nhìn lên. Làm chút chát, ông. Trời sáng dữ. Kiều xả vào. Trước ánh đèn lay lắt, khuôn mặt sáng láng của Kiều cứ tọp đi, nhưng vẫn đẹp đẽ gọn gàng. Sống mũi cao, hơi nhọn nhọn phía dưới. Cặp mắt tinh xanh hay liếc xéo. Cái miệng cười nói có duyên, nhưng nếp môi trên mỏng quá. Kiều cười sởi lời. Sao? Mấy cậu? Đi xuống khó ngủ à? Dáng ngủ, mai mốt còn chịu đựng chứ. Căng đó. Trước mình đã nằm vùng ở đó. Chà, phải nói là... Linh thấy khó chịu. Cái thằng thấy mặt là thấy lời. Chuyện đó ai còn lạ gì? Linh và Kiêu cùng ở tiểu đoàn bộ. Linh ở trung đội điều nghiên trinh sát, nhưng ít khi nói chuyện với Kiêu. Cũng là do tính cách. Mặc dù vóc dáng mặt mũi hai người tạng như nhau. Có lần Sáu Hóa đã phải kêu lên. Chu cha, hai thằng mày mà giả bộ sĩ quan ngụy thì hết sẩy. Mấy cậu đã thấy cá rô chưa? Phải xuống sâu mới đụng nó. Nó có thể đứng im văng phắc, chúc đuôi xuống quạt gió. Cây cỡ nào cũng chịu không nổi. Đã có lần mình suýt toi mạng vì nó đó. Kiều vẫn sôi nổi. Linh rậm đứng dậy. Lúc này mà đi kiếm cá về cho bếp thì hay hơn đấy, anh bạn ạ. Linh cố kìm lại cảm giác bực bội đang làm anh ngứa ngáy trong cổ họng. Kiều vốn có biệt tài kể chuyện dí dỏm, hấp dẫn. Với dáng khá lịch sự, điển trai, ăn nói trôi chảy. Trong những lần hội hè hay đón tiếp văn công văn nghệ, Sáu Hóa đều đẩy Kiên ra đỡ đòn. Ngoài cái tài triển khai thông minh, mọi ý đồ tác chiến, mọi kế hoạch huấn luyện xuống các đại đội, Kiều còn là một tay sành sỏi tháo vát trong việc cải thiện sinh hoạt cho đơn vị. Dân thành thị mà bắt cá săn thịt, cả tiểu đoàn không ai theo kịp. Dừng chân ở bất cứ khúc suối nông sâu nào, mặc cho anh em lăn ra đào hầm, Kiều cứ bèn bét lảng đi, nhoáng một cái, đã thấy trở về với 1-2 ký cá trên tay. Đang nằm, thấy trời mưa giả dích là nhổm dậy, ra tới cửa lán mới quay lại buông sóng. Bác bếp đi, nghe tiếng nổ, ra mà khiêng về. Quả thật, chưa lần nào thấy Kiêu về không. Sáu Hóa có vẻ khoái người trợ lý tháo vát của mình lắm. Xuống cái địa bàn vừa bị địch hủy diệt ấy, thú thực mình rất lo, không hiểu tiểu đoàn mình có bám trụ được không. Linh đứng dậy thật. Tất cả cuốn võng, chuẩn bị ăn cơm. Ăn rau tàu bay thôi. Lạc để chiều nấu canh. Kiều cũng ngáp dài, đứng dậy đi xuống bếp. Anh ta lại đá vào gốc cây cái bốp. Lại vẫn tiếng cười khúc khích lúc nãy. Trước đây, anh ta đã từng là một đại đội trưởng nổi tiếng. Linh thoáng thấy lo cho mình.

nhưng đành chịu, không làm sao sửa được cái tính nết của người đồng cấp cả. Nhăn nhó chán, rồi cũng phải phì cười theo. Buồn cười, họ lại khăng khít với nhau như vợ chồng son. Đi đâu xa, anh Cầu cũng nhét bồng mang về cho bạn lứt rượu đế cực ngon. Sáu Hóa nhậu rượu nổi tiếng toàn binh chủng. Ở công trường 5 bộ binh đóng bên cạnh, có một ông tham mưu người Cà Mau cũng nức tiếng, nhậu thần sầu. Có nhà ý mời Sáu Hóa qua chơi. Trên bàn đã để sẵn 2 chai lít. Chủ nhà đưa mắt nhìn qua loa cái dáng nhỏ con của đối thủ, rồi bình thản cắm 2 cọng hành vào 2 bên mép, hút gọn lít rượu. Tới Sáu Hóa, anh xoa xoa tay vẻ kính nể lắm, rồi e dè hốt đĩa mì xào bỏ vào lít rượu đã đổ ra thau. Bất thần, anh bưng thau mì trộn rượu và húp một hơi sạch trơn như húp hủ tiếu. Ông tham mưu bỗng nấc lên, bụm miệng chạy ra ngoài. Rồi chưa? Có tiếng xe bay không? Tiếng Sáu Hóa vọng sang ầm ĩ, tay chân đập nước bùm bùm, vẻ khoái chí lắm. Lại tiếng ông Cầu kỳ kèo. Là lớn thế ông? Chúng thả ghi âm đó. Sáu Hóa ngoan ngoãn lội vào bờ. Linh giơ mũ, khua một vòng trên đầu. Sáu Hóa đáp lại. Bộ đội bắt đầu vượt sông. Từng tổ 3 người ôm đồ khệ nệ xuống mí nước. Toàn bộ đồ đoàn người lính gói kín trong ni lông. Bọc đồ thả xuống nước, nổi lềnh phềnh thành phao. Súng dán lên trên, tay phải ôm phao kẹp thêm 1 cành đùng đình xòe tán. Tay trái bám chặt dây song. Họ lần qua. Nắng vẫn chói chang, lũ xéo ầm ầm. Nhìn mặt sông thấy chóng mặt. Một chấm đen bằng con nhặng o o trên đầu. Họ bám dây ghim người lại, nom như những lùm cây dập dờn. Và nếu như có địch, mặt đất bò ra, họ vừa bơi vừa nhả đạn được ngay. Dưới sức níu của những cánh tay, sợi mây căng như dây cung, nửa chìm nửa nổi. Linh chỉ huy trung đội làm nhiệm vụ bảo đảm và cấp cứu các tình huống xấu. Trời xanh ngăn ngắt, bọn đầm già chắc không ngờ ở đoạn sông vắng vẻ này đang xảy ra một cuộc chuyển quân công khai giữa nắng gió. Một lưỡi sao êm re đang lách sát vào mạng sườn chúng. Chúng còn quần ở nơi nào tít tắp. Trông xa, chúng giống như những con chuồn chuồn trao lên, lặn xuống. Đại đội thứ nhất đã sang hết, đang di chuyển vào bìa rừng. Đại đội thứ hai đang vật lộn với sóng nước. Những ánh thép súng chói ngời dưới nắng, sợi mây lồng lên hụp xuống. Có vài người bị nước cuốn đi, nhưng rồi cũng táp được vào bờ. Có khẩu súng bị chìm, mọi người chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ. Làm sao mò được? Từng tổ vẫn lao qua. Đám người bên kia sông đã vơi đi. Chú Tư và Thúy ra khỏi bìa rừng. Có một tổ đi theo yểm trợ. Chú Tư là bí thư xã ở một vùng nào đó sâu lắm, nơi Thúy công tác. Hai chú cháu đi bồi dưỡng, ở giờ về, tiện đường, giáp luôn vào đơn vị cùng xuôi. Nói cho đúng, chú Tư chưa già nếu không có mái tóc sớm điểm bạc. Chú ít nói luôn cả với Thúy. Những giờ giải lao giữa đường, chú thường vấn thuốc, hút trầm ngâm. Những nếp nhăn trên trán hằn sâu khắc khổ. Đôi lúc, Linh bắt gặp chú nhẹ nhẹ thở dài. Cũng tội nghiệp, tuổi cao sức yếu lặn lội trở về. Bên dòng nước chảy ào ào, tấm thân gầy guộc của chú như nhắn với Linh. Ở dưới đó không phải dễ sống lắm đâu, nếu mấy anh có dịp. Linh chớp mắt. Thúy vẫn để nguyên cả bộ bà ba đen thả người xuống nước. Ở xa không thấy rõ mặt, nhưng xem động tác, cô gái có vẻ phấn chấn lắm, thành thạo nữa. Hai người đã cùng đi với đoàn 3 ngày rồi, nhưng chưa lần nào Linh được nhìn thật rõ khuôn mặt cô gái. Anh luôn luôn đi trước mở đường. Nghe anh em kháo với nhau thì biết cô gái người Bình Dương, mặt mũi sạch sẽ, dễ coi, tiếng nói êm như ru, đặc biệt với đôi mắt như biết nói biết cười. Đôi mắt. Ừ, đôi mắt. Có lẽ thế. Phía trước Thúy gần giữa dòng, Không hiểu do lơ đãng hay yếu sức, anh Cầu để tuột túi đồ. Trong lúc quýnh quáng, anh nhao người theo định nắm lại. Thế là trôi luôn. Cũng may, Linh đã phóng xa, lôi được vào bờ. Nhìn bạn đang run bắn, Sáu Hóa cứ cười rũ ra. Giữa hàng quân đang từng bước nhích dần vùng nóng bỏng, dáng hình cô gái gợi nhớ, đánh thức dậy những cái gì sâu kín, mềm mại nhất trong tâm tư mỗi người lính. Nó làm mát mẻ, tươi tắn cả hàng quân. Và lúc này, hình ảnh ấy đang điểm một dấu son tươi rói vào khúc sông âm u, những vạt rừng đại ngàn. Thúy đã ra tới giữa dòng, tươi tỉnh, hàm răng cười lóa nắng. Sao giống miệng cười của cô gái gặp trên Trường Sơn năm xưa thế? Đoàn của Linh hành quân song song với một đoàn dân chính. Ngày nào cũng vậy, bọn Linh cứ tới chỗ giải lao, thì đoàn kia lại vượt lên. Có cô gái bên đó, mỗi lần đi qua hàng quân lại cười, cười thật tươi, tươi đến nỗi ai cũng tưởng cái cười ấy dành riêng cho mình. Linh thì không tin như thế, nhưng nghe phong thanh cô gái ấy là đồng hương, anh càng nôn nao gặp gỡ mỗi buổi hành quân. Trong rừng già triền miên, một nữ bác sĩ trẻ tuổi người thủ đô, cũng ba lô con cóc, súng thắt ngang hông, hai bắp chân thon thả sáng cả đường mòn, cũng xong ruổi hành quân xa. Sao nó mang một vẻ đẹp lạ lạ, quyến rũ đến thế? Thấy đồng đội cứ dần dần thay nhau nằm lại trạm xá dọc đường vì sốt rét, Linh ngạc nhiên không hiểu. Anh vẫn đi hăm hở và suốt dọc đường nêu kỷ lục không té ngã một lần nào. Bạn bè nhìn anh leo dốc trơn nhẫy với hai cái ba lô trên vai mà lắc đầu. Nhưng rồi cái nghĩa vụ đó cũng đến với anh trong một giờ giải lao. Tự dưng ăn miếng cơm vắt thấy đắng chát. Đầu óc váng vất, chân tay oài ra như sau một lần chạy thi. Nó chăng? Anh nghi ngờ và thích thú chờ đợi xem nó ra làm sao. Mình mà lại sốt à? Vô lý. Cũng có thể, nhưng chắc cũng chỉ chơi bời thôi. Chân bước cứ nặng dần. Sao không thấy mồ hôi tuôn ra như hôm qua? Anh nhìn xuống, cánh tay đang nổi da gà. Anh bật cười, vẫn bước những bước dài. Chính nó, nhưng ăn thua gì? Những hàng cây bỗng trao nghiêng, quay cuồng trước mắt anh. Đường gì mà tròng trành như thuyền vậy? Anh như bị đập mặt xuống nước. Chính cái lúc thỉu đi dưới gốc cây, anh kịp nhìn thấy cô gái. Cái miệng không thấy cười nữa, và đôi mắt nhìn anh như có nước. Ngày hôm sau, Linh hoàn toàn là một người khác. Ban đầu còn mang được ba lô, được súng. Sau chỉ còn thắt được cái bình tong, cục cơm vắt. Cuối cùng phải chống một gậy, rồi hai tay hai gậy. Tiểu đoàn quyết định, anh nằm lại. Linh cắn môi lắc đầu. Miếng ăn chưa vào tới bụng đã ói ra. Anh xúc miệng ăn nữa. Cứ vậy, anh lẻo khẻo đi như mê. Và khi tỉnh táo trở lại, thì anh không thấy cô gái ấy đâu nữa. Nghe nói cô đã cùng với người yêu rẽ ngang về một miền đất nào đó ở Nam Trung Bộ. Tổ yểm trợ đã dìu chú Tư vào tới bờ. Nam Thúy còn đang nhấp nhô giữa những đợt sóng. Mái tóc ướt, bết lấy khuôn mặt bầu bầu xinh xắn. Bờ bên, đại đội cuối cùng tiến ra sông. Bỗng Linh lạnh người. Từ phía trên, một cây gỗ to, đen chủi chũi như con trâu điên, lao ầm ầm xuống. Nó chồm lên quật xuống, nước xéo vù vù hai bên sườn. Chết, dây mây không chịu nổi rồi. Cách sợi dây mươi sải tay, cây gỗ hơi lạng vào bờ. Trước nó là một tảng đá ngầm hơi nhú lên. Linh nín thở. Chỉ cần tảng đá hích nó vào một tí thôi. Rắc, cây gỗ hút sạt một miếng đá, rồi văng ngang ra giữa dòng. Gặp sợi dây chặn ngang đầu, nó hơi nhổng đít lên, bật lại lấy đà, hút tới. Sợi dây mỏng manh căng chẳng chẳng, rung bần bật. Cách đầu cây gỗ một sải tay, cái đầu cô gái cứ muốn bứt ra xa. Kiều chạy, loay hoay quanh gốc cây sang lẻ, hét the thé. Đứt mất thôi, ai cứu, ai ra cứu. Linh lao xuống dốc, trong khi có mấy người chạy xuống dưới chặn hậu. Bỗng anh khựng lại. Tùng ở đâu đã đâm đầu nhảy xuống nước. Anh đã bám được vào dây mây. Cái đầu có mái tóc mềm của anh cũng đang nhô lên hụp xuống theo từng con sóng. Sắp tới được chỗ Thúy thì cây gỗ lại húc mạnh. Tùng tuột tay văng ra. Anh cố rốn người trở lại, nhưng sóng đã trào lên, đẩy anh ra xa. Tùng bất lực, lái người vào bờ. Sợi mây vẫn nghiến vào gốc cây ken két. Đột nhiên ngay trên đầu, chiếc L-19 như nương theo đám mây nào trôi đến, hiện ra bất thần. Nó đang dừng lại bói. Có lẽ đã bắt được mùi. Nó chúi hững xuống, dừng lại bói nữa. Mọi người đã núp cả vào chỗ kín. Chỉ còn cô gái yếu đuối với cây gỗ trùng trục cứ nhồng điết dụi đầu điên cuồng vào sợi mây. Nút buộc tuột dần, tuột dần. Ai cũng rõ, số phận cô gái đang được định đoạt trong giây phút. Sợi dây đứt, lũ sẽ cuốn con người bé nhỏ ấy đi biệt tăm. Chậm hơn, chỉ cần một trái róc két của con đầm xà, đằng nào cũng vậy. Con đầm xà đang xiết vòng bay, mỗi lúc một thấp. Đôi cánh đen xì của nó lượn ve ve như đôi cánh tử thần sắp chụp lên đầu nạn nhân. Miệng nó đang lo le lưỡi lửa. Phải diệt thằng này trước. Linh thấy phừng phừng trong đầu. Anh bật ngửa xuống bùn. Gương AK lên. Linh, muốn chết hả? Tiếng sáo hóa quát lạc giọng. Linh nhả lại nước cỏ. Chỉ cần một phát súng nổ thôi là phản lực cánh bằng của nó sẽ ào tới, quào nát khúc sông này ngay. Uất người. Giữa sông, cô gái đang ngửa mặt, đợi chờ, mặc cho sóng cứ trào qua từng đợt. Làn tóc đen, lúc mất, lúc hiện, vận vờ trên mặt nước. Không kịp nhìn thấy sáo hóa đang lăn tròn xuống sông, Linh lao người vào dòng lũ. Chỉ cần ba hơi lặn ngắn, anh đã trồi lên trước mặt Thúy, một khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cái miệng nhỏ cứ há ra ngậm lại, mắt nhắm nghiền. Phía sau Thúy một sải tay, mộ mặt sáo hóa với cái miệng rộng mím chặt, cũng đang cố sáp tới. Linh phẩy tay ra hiệu, bảo anh lui vào, rồi đánh mạnh vào cổ tay cô gái. Thúy bật kêu lên đau đớn. Bàn tay răn rúm, bám cứng lấy sợi dây như bị điện hút rời ra. Cái bọc ni lông cũng rời ra, trôi băng băng. Không chần chờ, Linh ngụp xuống, dùng tay nâng mạnh đầu cô gái lên khỏi mặt nước. Dòng lũ chỉ chờ có vậy, vội khoái trá, trồm lên, cuốn xiết lấy hai con người, réo như sôi. Ngay lúc đó, chiếc L-19 nghiêng cánh chúi xuống. Cảo, đùng, trái róc két tung sóng chỗ hai người vừa rời đi, để lại một vệt khói trắng xiên xiên. Dưới dòng lũ, Linh vận toàn lực lái người vào bờ. Những rẻ xương sườn vặn mạnh tường gãy vụn. Thớ thịt ở lưng, ở vai như có ai xé dần dần. Sức nặng của Thúy cứ mỗi lúc níu anh xuống sâu hơn. Cánh tay anh trùng dần. Có giây phút cả người anh hững đi. Linh giãy mạnh đôi chân. Chả lẽ lại bỏ xác ở đây? Anh ngật cổ nhô lên. Khuôn mặt Thúy nhợt nhạt chìm xuống. Chỉ cần bỏ tay ra là sẽ vào bờ được. Một hơi lặn thôi. Còn hơn chết cả hai. Sóng phủ trùm lên ngực Thúy. Thân hình mỏng manh của cô gái bỗng mềm oặt như không còn sức sống. Linh ngụp đầu xuống, khuôn mặt Thúy lại nâng lên. Anh siết chặt tay. Dòng nước như đặc cứng, lại ép chặt vào thân thể anh. Có một cái gì nổ bung trong đầu, mắt Linh tối lại. Cuối khúc sông, chiếc đầm xà cứ đắc chí rượt theo cái bọc ni lông đang dập dềnh mà phóng nốt những trái đạn cuối cùng. Linh dệ người xuống mép suối, ngao ngán nhìn cái bồng ướt sũng dựng lèo tèo mấy mụt măng. Ngụp lội hơn 100 mét nước mà chỉ kiếm được có thế này. Chiều nay biết ăn gì? Linh ngán ngẩm. Mấy đứa ở nhà liệu có đào thêm được cân củ chụp củ mài nào không? Đi suối nữa thì chắc còn đấy. Hay bỏ suối vượt lên chẳng, thiếu gì tầm vông. Nhưng sát ấp chiến lược quá, mìn trái nữa, nguy hiểm. Anh sờ tay vào túi, lại bỏ xuống. có cục thuốc dê tay, xã đội trưởng cho hồi sớm, ướt trọi trơn. Dọc suối, sau những bụi tre gai rậm rịt thấp tè, vẫn bì bõm những bước chân lội nước. Cả tiểu đoàn lấy nguồn thực phẩm ở con suối nhỏ như rãnh này, thấm tháp gì. Một con thằn lằn hay tắc kè gì đó, luôn rồn rột ở bụi tre giữa suối. Linh vút nước trên tóc nhìn sang, chỗ ấy lấp ló những búp vàng nhu nhú. Số độc đắc rồi, anh nhoài xuống, nước ngập tới cổ. Vừa ngóc lên, luồn tay xuống, định rút con dao găm. Linh chợt thấy một cái đầu khác cũng đang nghiêng ngó bên kia bụi tre. Hai con mắt háo hức nhìn vào cụm măng chút xíu. Anh lắc đầu cười, nhoài trở lại. Có tiếng gọi thật khẽ. Anh Linh ơi, nắng quá. Anh nhíu mắt nhìn lên. Lang, cậu liên lạc của anh Sáu đang ráo rác. Gì vậy, Út? Anh Sáu kêu anh về họp gấp. Linh níu cành tre quăng người lên bờ. Mắt Linh ngập nắng, cái nắng vùng ven mênh mang, sáng trắng và sánh hơn. Trước mắt anh, bầu con gái trải dài tít tắp. Phải khum khum tay mới nhìn thấy vệt xanh lam xa xa. Tiểu đoàn đang tạm dừng chân ở dài rừng chổi đó. Nghe nói cái bầu này trước mậu thân có một tiểu đội nữ thanh niên xung phong, chiều chiều hay rủ nhau ra tắm, hái hoa dại. Có một lần không rõ phơi phóng sơ ý thế nào, bị Mỹ bất thần đổi trực thăng hốt sạch mang đi. Năm tháng trôi qua, ai qua đây cứ quen gọi bầu con gái để phân biệt với những bầu Mỹ đóng, bầu cá nóc, bầu đầu lâu, hốc bà tó. Mỗi cái tên còn phảng phất những trận đánh dữ dội hôm qua. Ngẩng nhìn trời nghe ngóng không thấy gì, lìa mắt xoát một vòng khắp bầu, Linh bẻ một cành lá che đầu đi mải miết. Nước trong vắt lấp sấp dưới chân, tóe lên trắng lấp lánh. Cả mặt bầu, hoa cỏ may cũng nở trắng xóa như mặt biển rờn rợn sóng, lại như mây xa La Đà. Tiểu đoàn đã tới nơi tập kết được 2 ngày, đang nằm chờ lệnh phân khu. Xuất phát, gần 200 người, bây giờ còn hơn 100. Số còn lại đã ngã xuống dọc đường. Sắp tới còn xuống sâu nữa. Bên kia lộ 13, lộ 2, ven các thị trấn, thị xã, mà ban đêm đứng ở đây cũng thấy rõ những quầng sáng điện nhàn nhạt hắt lên trời. Đồng bằng đối với những người lính quen ở rừng xà thật ngỡ ngàng xa lạ. Ở đây rừng, trảng và đồng ruộng bưng biển nối tiếp nhau. Trảng thì rộng, mà rừng thấp lúp xúp không quá đầu người. Những mảng xanh quý giá còn sót lại sau khi kẻ thù tận diệt. Sáng đầu tiên ngủ dậy, Linh có thấy trống trải, lạnh lưng, hở sườn, như mất đi mái nhà che chở. Đêm nằm, võng mắc sát gốc cây, hầm đào đắp nắp nông trèn, chỉ đủ tránh miệng. Khác hẳn với không khí vui nhộn rầm rập trên kia, nơi ẩn náu những binh đoàn. Đêm ngày ở đây vắng lặng, lạnh tanh. Thật chú ý mới thoáng gặp những con người đi lại như chiếc bóng. Họ thường đi nhanh, mắt sáng loang loáng. Người nào cũng ăn mặc thật diện. Cũng màu xanh, màu xám thôi, nhưng toàn loại tét gan, tê tơ rông, sơ vi ốt đắt tiền. Đầu đội đủ các loại thứ mũ mềm, tai bèo có, ngụy có, mỹ có. Nhìn những đôi dép mềm kiểu Nhật dùng trong nhà đang vung thoăn thoắt trên những đoạn đường rậm rịt, Linh thấy lạ. Guốc dép vậy, đánh đấm chạy nhảy thế nào? Và thẳng hoặc lại có người thắt múi chiếc khăn dần trước ngực làm duyên. Thoạt đầu gặp, nếu không chú ý tới khẩu súng lúc nào cũng xuống tay và nét mặt tập trung căng thẳng, sẽ ngỡ họ là thanh niên ngoài thành vào rừng du ngoạn. Thật ngược lại với những bộ quân phục cũ mềm, dày bệt, thùng thình của bọn Linh. Tự dưng, Linh thấy mình ngù ngờ, chậm chạp trước những người lính địa phương, thoát biến, thoát hiện trong cái vùng xa khỏi cứ là gặp địch ấy. Họ vẫn sống, vẫn cầm súng, và cái miệng vẫn cười. Một chút kính nể ban đầu dậy trong anh. Ngay chiều hôm tới, Linh theo Sáu Hóa tới cứ xã, liên hệ cùng đột ấp kiếm gạo. Quanh co rất lâu trong những đường mòn bít bùng gai góc, anh dừng lại trước một dòng nước đỏ ngầu, hai bờ dốc đứng bạt ngàn tre gai cao vòi vọi. Anh Sáu bảo đây là sông Bé. Vượt qua sông Bé oai hùng, về Phước Long đi chiến thắng. Nó đấy à? Sao cứ ngỡ không phải? Nơi bờ nước chênh vênh hiểm hóc, tưởng không ai đi tới này, đang che giấu những con người bám giữ địa bàn đó ư? Một vạt đất quang quẻ bằng cái chiếu hiện ra. Ngay dưới gốc tre, có mấy người đang ngồi. Họ ngồi im lìm. Tới tận nơi mới thấy, bên cạnh là bồng, là súng, gọn gàng như sắp hành quân. Xã mà chỉ lèo tèo mấy người thế này thôi. Linh hơi ngỡ ngàng. Trong khi thủ trưởng tiểu đoàn sôi nổi làm việc với một người thọt chân chừng hơn 30 tuổi, Linh tẩn mẩn xem xét. Nét mặt họ có vẻ lạnh nhạt. Chỉ gật đầu thay chào hỏi. Tưởng chủ lực xuống họ phải vui chứ. Du kích đâu? Chắc ở chỗ khác. Vẻ mặt người thọt chân khó đăm đăm. Đứng nói chuyện. Nhưng mắt day ra sông, đôi vai rộng lệch trẹo đi. Một tiếng động nhẹ trên đầu, Linh ngước lên. Một anh chàng còn trẻ măng, mặc quần cụt, ngồi vắt vẻo trên ngọn tre, đang cúi xuống, nháy mắt với Linh, cười. Chắc người gác. Linh vẫy tay lại. Đến bên một chị mặc áo bà ba có khuôn mặt đôn hậu, đang ngồi khâu vá cái gì trên võng. Võng sau mỏng tang, Linh ngồi xuống. Xã gì đây, chị? Khẽ chứ cậu. Lính kế bên đó, xã Bình Mỹ. Chị trả lời gọn lòn, rồi lại cúi xuống. Linh chợt thấy ngượng về sự cành càng âm ao của mình. Ở đây, để ý thấy họ nói năng đi đứng đều nhẹ nhàng, chuẩn xác như có tính toán sẵn. Cảm giác này làm tan cả bực dọc. Anh lặng lẽ đứng lên. Trên đường về, Linh hỏi nhỏ. Chắc đây là ủy ban, anh Sáu. Ủy ban gì? Sáu Hoa ngớ ra. Linh cũng ngớ ra. Ông này xưa nay từ phong trào lên, làm sao biết được những từ lạ tai ấy? Ban phụ trách, ban chỉ huy, ban đầu não đó. Sáu Hoa cười lớn, anh vẫn giữ cái giọng cười như pháo nã cấp tập vậy. Khẽ chứ cậu. Chút nữa, Linh lại nhắc anh như cái chị hồi nãy. Giáo trọi có vậy thôi. Trước mậu thân thì bộn đó. Chừng vài chục tay súng, đánh đấm như điên. Nay thế là nhiều. Rồi, vậy đó. Một ông bí thư có khi kiêm luôn xã đội trưởng. Kiêm luôn cả chính trị viên xã đội. Thằng cha thọt giò đó. Năm dần, mình có quen sơ. Rồi, vậy đó. Vài ba tay súng xuất lại. Bà ngồi đó là phụ nữ hay nông hội, binh vận gì đó đó, làm tuốt. Thế dân đâu? Sáu Hóa bật cười cách ục như tạc đạn nện xuống bùn. Người đâu nhỏ như con chim chích mà họng như ếnh ương. Đi đâu với ông này vừa sợ vừa khoái. Dân hả? Dân trong ấp chiến lược ấy, quá trời dân, thiếu gì? Rồi, vậy đó. Tối nay cho cậu gặp xả láng. Về tới nhà, anh Sáu hất hàm hỏi Kiêu. Sao? Ở nhà kiếm cá hay đi ấp kiếm rượu nhậu mây? Kiêu cười dẻo quẹo. Đêm chắc mưa to. Có cá đấy, anh Sáu. Linh nheo mắt nhìn mái tóc trải rất mượt của Kiêu, rồi dẫn một tổ của tiểu đoàn bộ sáp nhập với đại đội 2, theo xã đột ấp. Ra vào. Đủ các loại cứ điểm, kho tàng như cơm bữa. Bọn Linh đã nâng động tác bò rào thành nghệ thuật nhuần nhuyễn. Nhưng đột ấp là cái gì? Đột ra sao? Linh hoàn toàn mơ hồ. Chính vậy mà càng tò mò thích thú. Mấy năm rừng xà, đâu có biết làng xóm là cái gì. Có những đêm hành quân mỏi mệt, thèm vô cùng một tiếng nói trẻ con, được gặp một bà má có gò má nhăn nheo, được nhìn thấy một mái nhà ấm cúng, một ngọn đèn mờ tỏ bên mâm cơm gia đình, thèm cả tiếng chó sủa, cả một mùi phân trâu nồng ấm. Anh bí thư xã thọt giò, phổ biến một sâu một sốc những ám tín hiệu nghe lạ tai. Nào là cú bếp cộng tròn năm, khi bị thương thì la, anh hai tiến lên. Nào là DK, tức rút lui. Thất lạc gõ gốc cây,

có anh chính trị viên phó Môi Thâm, cấp trưởng của ba đại đội, và Kiêu. Xa một chút, Năm Thúy ngồi sát mang bên giếng, đang mủm mỉm cười cái gì. Một lọn tóc vẫn xõa nhẹ bên má. Cô này giỏi thật, Linh nhận xét thầm. Hoàn cảnh này mà vẫn không quên giữ duyên. Nhìn cái miệng xinh xẻo kia, chả ai ngờ lúc nghe tin anh em hy sinh trong ấp, lại chui xuống hầm, úp mặt vào võng khóc. Quay qua đây, Linh, hội ý một chút. Linh chột dạ, khi tiểu đoàn trưởng đột ngột trầm giọng như thế là chuyện không bình thường nữa. Chưa biết hôm nào giao liên tới đưa đi. Rồi, vậy đó. Mà gạo cạn sạch trơn. Ăn củ ăn măng ngon thôi, nhưng không khá, đuối lắm. Rồi, vậy đó. Mấy anh ở xã chỉ có một kho gạo cũ, cách đây nửa ngày đường. Không ai biết chỗ cả, xã lại hết người. Rồi, vậy đó. Sáu hóa hay đệm rồi, vậy đó, lung tung vào câu nói vốn đã lịch kình như một dấu ngắt mạnh. Mỗi C cử một bán trinh sát, thông tin mỗi B một tổ. Đồng chí Kiêu và Linh phụ trách, dùng địa bàn bản đồ mà cắt đại đi. Các C còn lại củng cố cứ, chuẩn bị làm nhiệm vụ. Rồi, vậy đó. À mà Kiêu, Linh, đường rất khó đi. Hai thằng mày ráng đừng để lọt kích, nghe không? Kiêu nhìn nhanh tiểu đoàn trưởng. Tôi xài chưa thạo bản đồ địa bàn, anh Sáu. Chả ai thạo hết. Trợ lý tham mưu phát biểu ngon vậy mày, ráng đi. Linh nó cắt khá đấy. Còn công việc tác chiến ở nhà. Rồi, vậy đó. Giọng Sáu Hóa lại trầm xuống. Tôi đi. Cả tiểu đoàn trông vào mấy hạt gạo đó thôi. Anh đứng phắt dậy, mà chỉ tới tay Kiêu với dây lưng đeo vào. Kiêu vội cười dẻo miệng, chiếc răng vàng hé ra. Đừng nóng, anh Sáu. Nói vậy để anh Sáu cho ý kiến khắc phục khó khăn thôi mà. Đôi mắt đùng đục của Sáu Hóa dịu đi. Đôi mắt màu xám cho gan lì ấy chưa từng bao giờ quắc lên với đồng đội. Bộ phận đi lấy gạo ngồi súm quanh nồi cháo măng lõng bõng, xì sụp ngon lành. Sáu Hóa không ăn, ngượng ngập quay đi vấn thuốc. Anh vốn khảnh ăn. Ở chiến khu, anh ăn thịt thú rừng quét rồi. Ở đây không nổ súng được, anh tỏ vẻ bực bội lắm. Người thủ trưởng đơn vị tưởng vô tâm, ưa vui nhộn kia, có lần đã vừa cõng chiến sĩ bị thương, vừa mếu máo khóc, nước mắt ràn rụa. Lúc này chắc đang dằn vặt trước đồng đội, đang ngồi quanh nồi cháo măng loảng nghẹt. Hớp cháo nằm ngai ngái trong miệng Linh, không chịu trôi xuống. Năm Thúy đổ bồng củ chụp ra đất. Đây là phần ăn đường, ưu tiên cho người đi công tác. Không biết từ bao giờ đã có cái tên củ chụp, hay chẳng muốn đào nó. Người ta nhất thiết phải chặt một đoạn tre hay tầm vông, trẻ tua một đầu ken thật khéo, sao cho giống cái đầu trúng của người đi bắt cá. Lần ra chảng hay bờ sông có nhiều cỏ tranh, bờ sông là hay có nhất. Trong ngàn vạn cây lá, tinh mắt thấy cái dây leo nào màu tím tím có ba cạnh. Sờ vào thấy xám xáp là y như nó. Đào bằng dao, cuốc coi như bỏ. Đứt nửa chừng hết, phí lắm. Chỉ có thể dùng cái đầu chúm đó mà chụp, chụp miết. Chụp tới đâu, đất theo lên tới đó như lưỡi khoan. Gãy, chụp rồi. Nếu chưa thấy, đừng vội nản. Làm cái chụp khác. Thọc nữa, tới khi nào thấy củ có thể lay qua lay lại dễ dàng, hãy gượng nhẹ rút lên. Củ nhỏ cũng ăn no lòng một bữa, củ to dài bằng cả sải tay, ăn hết ngày. Đào xong đừng vội rửa, cứ lấy dao nạo nhẹ màng vỏ mỏng tang bên ngoài mà cắn một miếng thật đã, hết khát ngay. Chụp, ăn sống nhiều nước, xốp xốp ngọt ngọt. Nấu chín bờ tơi như sắn trúng mùa. Bổ béo không kém gì cơm. Hố củ chụp sâu hun hút, đừng ham mà đuối sức. Tháng trước ở địa phương có người đi đào củ, tối không thấy về. Sớm hôm sau đi tìm, chỉ thấy nửa người nhô lên mặt đất, đầu chúi xuống hố, đôi chân lạnh ngắt,

lại văng ra cái rét, giống con chó dại, lừa lừa, cắn được một miếng, lại nhảy, bắn ra gầm gừ. Bấu chặt vào gốc cây có những sống rễ thật cao như vách ngăn. Linh trừng mắt nhìn lên, miệng hơi cười đầy thách thức, nhưng đã thấy hồi hộp lắm. Nó quẩn lâu như vậy, nhất định có lính mặt đất đâu đây. Nằm đây thêm một vài phút nữa, dứt khoát thằng cá lẹp sẽ nhào tới, và khi đó chỉ còn cách ngửa cổ chịu chết. Có tiếng răng va nhau lập cập đằng sau. Cậu nào run thế? Bây giờ mình chỉ buông tay ra một chút là cả tổ đi tiêu ngay. Chiếc cá rô đang phóng vèo vèo, bỗng đứng sững lại như chiếc ô tô phanh gấp. Toàn thân rùng rình, nó cứ è è dao động tại chỗ, rồi hạ dần xuống, y hệt con nhạn khổng lồ, đang quạt cánh đứng im, thỉnh thoảng lại giật nảy lên. Gần quá, 20 mét, 15, 10 mét. Linh có cảm giác có thể dùng xào chọc một cái là nó rụng liền. Linh cố không chớp đôi mắt đã nhức bỏng, lơ đãng một chút là chết với nó ngay. È, è, è. Tiếng động cơ thuốn buốt như cứa, như rũa vào thần kinh. Linh thấy rõ cái mặt đỏ bự, lồng ngực loang lổ, cái bụng phúng phính cũng đỏ như tôm chín của thằng Mỹ đứng ở cửa sổ máy bay. Hai cánh tay u nần của nó chống vào thành cửa, nhoài đầu ra ngoài, ngúc ngoắc, dòm ngó. Bên dưới có một thằng cởi trần khác, toàn thân tím đen lạ như hắc yến phơi dưới nắng, đang lăm lăm họng súng trong tay. Họng súng đen ngòm, lừ lừ xa qua giả lại. Hết hỏa tiễn rồi. Nó sắp bắn 20 ly đây. Linh siết mạnh báng AK. Ngon quá. Chỉ cần một phát thôi là rơi ngay. Một phát thôi. Không hơn không kém. Nhưng khác nào báo động cho chúng nó kéo tới cả đàn. Còn cả đoàn người đang đứng bên kia chẳng. Một hàm răng trắng ởn nhe ra. Một con mắt đục lờ. Cùng, cùng, cùng, cùng. Những viên đạn đại liền rú lên như tiếng cười ma quái, cày tung đất, hất mạnh vào mặt mọi người. Không ăn thua, họ đã nhảy sang kịp thân cây bên kia. Nó hạ thấp nữa, đầu hơi nhổng lên, đuôi vụt xuống. Từ đít nó, như có gió bão gầm thét tuôn ra. Những cành bằng lăng bằng cổ tay, cổ chân vặn oằn, gãy răng rắc. Lá từ trên cao bay xuống rào rào. Lá ở dưới đất cũng cuốn lên như trong một cơn lốc lớn. Linh choáng váng mặt mày, cảm thấy cả thân cây khổng lồ đang chuyển mình quay cuồng, sắp đổ ụp lên đầu anh. Bụp, bụp, bụp. Đạn vẫn găm sát người, những mảnh vỏ bằng lăng bay ra vù vù để lại những lỗ khoét đỏ hòn. Thêm một họng M79 ló ra cửa. Cái dây đạn vàng chói lên. Chúng xài M79 đây. Không xong rồi. Chiếc cá rô căng tròn vẫn vè vè tại chỗ như con nhặng, thỉnh thoảng lại giật nảy lên. Hử, đúng là kiểu bay trước sân nhà người ta để thò tay vào rút quần, rút xu chiêng con gái đang phơi trong nhà nghịch chơi. Muốn rút xương nhau hả? Được, tao sẽ vít cổ mày xuống trước. Muốn ra sao thì ra. Chịu không nổi nữa rồi. Linh vù đưa mũi súng lên. Đột nhiên, hai chiến sĩ ngồi trước Linh, kiệt sức chịu đựng, vụt bỏ chạy. Linh thất thanh. Tùng, gọi nó lại, đằng trước có kích. Tùng lao theo, và ngay lúc đó một tràng đạn mặt đất giống lên khủng khục. Linh tái mét mặt nhìn ra. Ngay khúc đường cua, ba bóng người vật ngã sóng xoài. Kịp thấy bắp chân trăng trắng của Tùng đang chỏi đạp. Linh hộc lên một tiếng đau đớn, rồi không nghĩ suy gì nữa. Anh đứng dậy nhằm cái miệng trắng ởn đó xiết cỏ. Chiếc cà rô như bị phang một cú giữa sườn, dùng mình thật mạnh rồi lạng đi. Nó cố ngóc lên, lại hững xuống. Lại ngóc lên, khè khè. Cái bụng nó thở nặng nhọc như con heo bị chọc tiết, cố bay đi một đoạn. Và cuối cùng, nó mất đà chúi đầu xuống ngùng ngoằng, rồi ộc lên một tiếng. Nó quật bụng xuống đất, dãy giụa tuyệt vọng trong đống lửa. Linh chạy ngược trở lại bên rìa bãi bom. Thúy đang ngồi chờ. Chị nhìn anh rưng rưng và cặp môi nhợt đi. Mọi người lại trở về kho gạo. Mỗi người tìm một chỗ ngồi.

Đồng chí qua bên kia mà hỏi, chỗ có tiếng cười đó. Linh xách bổng lên, nói gọn lọt. Cảm ơn. Ra khỏi lều một đoạn, có tiếng càu nhàu sau lưng anh. Lính tráng gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo như ngỗng đeo đài. Linh đã thấy nóng nóng mặt, định quay lại cho cái bọn trịch thượng ấy một trận. Nhưng anh lại thở dài bước đi. Chuyện vặt vãnh ấy bực bội làm gì cho mệt người. Mình có quyền gì mà đòi hỏi sự săn đón, niềm nở ở họ. Anh rảo bước về phía có tiếng cười nói đang ngày càng rôm rả. Trước mắt Linh, hơn chục người đang ngồi nằm lộn xộn vây quanh một anh chàng lực lưỡng điển trai có bộ râu quai nón xanh gì. Và bên trái đeo cái dây lưng dù Mỹ óng biếc. Mùi thuốc dê khét lẹt, khói như hun chuột. Anh chàng râu quai nón đang kể chuyện gì có vẻ hào hứng lắm. Cặp mắt vừa sắc, vừa hóm, cứ đảo qua đảo lại. Con mẹ họ, sân sướng chi mà trống lốc như đầu sư. Mình nhìn tét cả mắt, mới thấy một cái cục lù lù như hộp cây cưa dở. Không, giống cái bịch thuốc dê ở ngay đầu nhà. Ngon rồi. Lợi dụng thằng cha gộc này mà đẩy B40 vào cái bàn nhậu của mấy chú Bình Định thì chắc ăn như đưa bánh tráng cuốn thịt heo vào mồm. Ý, ngoại kêu bằng gì? Bay. Ờ, chắc như cua gạch. Chật rồi, cha. Chắc như nằm bậy bạ nào. Anh ta trao mày trợn mắt, nhưng cái miệng rộng lại toác ra. Mình rón rén mò tới, êm re như mèo, và ngồi xuống tựa chiếc lá rớt. Thiệt đó, như chiếc lá rớt. Núp sau cục gỗ đó, mình nhìn gó khắp nơi, êm re. Ngon nữa. Mình đang định mò tiếp, bỗng dưng có tiếng heo ngáy. Ngáy như heo mà. Ừ, thì ngáy như lợn. Bậy, cúi. Ừ, thì cúi. Heo cúi nhà ai về nè? Mình dòm hoài không thấy. Lại thêm lép nhép. Thấy má nó nhai. Heo cúi mà nhai như con lợn. Mình tự bảo, phải dè chừng. Vô phước đi qua chuồng, nó học một tiếng thì mệt cầm canh. Ủa, nghe nè, nó nhóp nhép gần quá, ngay mang tay mình. Chuồn lẹ thôi. Mình đang định rút, thì thấy cái cục gộc ngọ nguậy. Mình chố mắt. Thôi má ơi chết con, không phải cục gộc mà là một thằng lính. Thằng lính đội nón hẳn hoi. Nó đang ngủ gục. Mình ghé sát vào, thấy cái miệng nó nhộp nhoạp như đang nhậu. Nó mơ nhậu xị đế rồi, sướng chưa? Mình run quá xá. Tay mình đang đặt trên vai nó vẫn run lẩy bẩy. Rút tay ra, thấy nhẹ, nó dậy thì phiền lắm. Mình toát mồ hôi hột. Nó vẫn cứ nhai nhóp nhép, như bên cạnh nó không phải là mình, mà là cái bàn nhậu. Thấy ghét quá. Nè, nhậu nè. Mình tiện tay quơ luôn cái nón trên đầu nó, tống vào mồm. Đám người òa lên, cười nói ồn ào. Dóc tổ cha nội, bộ nó là gộc thiệt sao mà ông gió giấy hoài vậy? Thiệt chứ, anh ta vươn cổ lên cãi. Vậy nó có bá vai hôn miệng ông không? Giỡn hoài. Bộ mặt của người kể chuyện nhăn nhó, tỏ vẻ vô cùng đau khổ vì không ai tin mình. Bất ngờ, anh ta cúi gục xuống, ôm bụng cười sằng sặc. Linh bật cười theo. Tay này nói chuyện có duyên quá. Nói dốc vậy là hết cỡ rồi đó. Linh vui vẻ bước tới trước mặt anh ta. Mấy anh cho hỏi đơn vị đóng bên kia đường tăng đi đâu rồi ạ? Anh ta nhìn lên, mắt lấp lánh vui. Đi rồi, đi chừng nửa tháng rồi. Xuống sâu lắm. Thấy nét mặt Linh xa sầm, anh ta vội đứng dậy. Ông ở tiểu đoàn đặc công hả? Ngồi đây, ngồi xuống. Làm sao mặt mày vêu vao vậy? Làm bậy hớp trà đi. Cơm canh gì chưa? Chưa hả? Rồi, nấu cơm bay. Mổ hộp heo chồm ra. Mới sốt dậy sao mà mét dữ vậy? Thằng y tá đâu rồi hề? Lại đây chút coi. Hút thuốc dê không? Còn mẹ họ. Dạo này hẻo món đầu bằng quá. Mấy thằng cha hậu cần may ra còn. Quản lý đi chia bậy một gói về đây. Nói thằng cha Chín, mình có khách binh chủng đặc biệt tinh nhuệ nghe. Linh ngồi im không nói năng gì. Ngồi giữa những anh bộ đội địa phương, nam có, bắc có này, anh thấy nghẹn nghẹn nơi cổ. Anh xin lỗi, được đi tắm sơ một cái. Hố bom đó, nước thỏa mãn, tắm lẹ vô ăn cơm. Chiều tối bọn mình cho người đưa ông lên phân khu. Phòng chính trị, họ sẽ lo cho ông đàng hoàng. Cứ nghỉ đi. Tà tà ngày dài tháng rộng, đánh Mỹ trường kỳ mà. Có xả bông chưa? Lấy bánh 3B của mình nè. Linh vị nhẹ vào những thân cây nhỏ, đi ra hố bom. Đằng sau, mọi người lại cười toá lên rồi. Vẫn tiếng nói bồng trầm của anh ấy. Y tá đưa Linh ra hố bom nói, đó là bộ phận cán bộ đi nghiên cứu địa hình của tiểu đoàn bộ binh. Người nói chuyện là tham mưu trưởng Bầy Hoàng. Cây tán sóc nổi tiếng toàn phân khu.